Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 10, băng hải tặc Kuza. Đại hải trình, một cái nào đó hải vực bên trên, một con thuyền to lớn thuyền hải tặc đang đi trên biển lớn. Thuyền hải tặc làm lý do hai cái to lớn du xà kéo đi tới thuyền lớn. Cờ xí vì bị ngoại hình giống như mặt trời chín cái xà ôm trọn đầu khô lâu. Băng hải tặc Kuza, đây là cái này đoàn hải tặc tên. Đây là một cái toàn bộ từ nữ tính tạo thành đoàn hải tặc. Hải tặc nữ đế Boer Hancock, tên này ban đầu không bị người biết rõ, nhưng là ở một niên dĩ tiền, tuổi gần 18 tuổi Boer Hancock trở thành nữ nhi đảo quốc vương sau đó. Xuất lĩnh một đám cường đại nữ nhân hợp thành một cái đoàn hải tặc viễn chinh rời bến. Lần đầu rời bến viễn chinh đã bị treo giải thưởng 8000 vkex xu tiền truy nã. Hơn nữa, cái này tiền truy nã chỉ có thấp không có cao. Đồng thời, gặp qua các nàng đoàn hải tặc bất kể là hải quân vẫn là hải tặc đều tương truyền gặp được tai nạn. Trên biển, không có phát hiện một người thi thể. Có thể thấy chỉ có cùng những người đó giống nhau như đúc tượng đá. Mọi người đối với càng là vật thần bí thì càng hướng tới. Đồng thời, càng thêm sợ hãi. Boer Hancock đồn đãi cũng biến thành truyền thuyết một dạng. Bất quá, từ nàng bị treo giải thưởng cái kia phút chốc bắt đầu. Không phải, phải nói là huyền thưởng lệnh bị dán đi ra trong nháy mắt đó. Nàng an vị ủng một cái đệ nhất thiên hạ danh xưng, đệ nhất thế giới mỹ nữ. Chỉ là nhìn huyền thưởng lệnh phía trên ảnh chụp, bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, nhất thời đều sẽ có một loại không rõ xung động cảm giác. Một loại lòng như hươu nhảy trong lòng không ngừng hiện lên. Một ít tâm lý thừa nhận năng lực thiếu một chút người. Thậm chí nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Không có ai có thể phản kháng vẻ đẹp của nàng. Cũng không có ai có thể phản kháng dung nhan của nàng. Mà chính là vào lúc này. Băng hải tặc Kuza trong. Một cái tuyệt mỹ lãnh diễm nữ người đang nằm ở một con rắn trên lưng. Ủng có một con tóc dài đen nhánh. Kiểu tóc phi tóc kiểu công chúa. Hai con mắt màu xanh lam sẫm. Mang một đôi xà hình vòng tai. Vóc người cao gầy. Cái kia giống như tượng người cùng phác ngọc một dạng trơn bóng da thịt. Chỉ là khiến người ta liếc mắt nhìn. Đều sẽ cảm giác được là một loại xa xỉ. Cái kia như tơ lụa một dạng sáng lệ mái tóc. Giống như tóc đen một dạng nhẹ nhàng rủ xuống. Người nữ nhân này. Chỉ là nằm ở chỗ này. Cái gì cũng không di chuyển. Không hề làm gì. Không nói câu nào. Liền giống như một bức tuyệt thế họa quyển một dạng. Đẹp kinh tâm động phách. Người nữ nhân này chính là nhân xương đệ nhất thế giới mỹ nữ, hải tặc nữ đế Boer Hancock. Nàng bây giờ bất quá 19 tuổi. Cùng nguyên tác bên trong so với. Hơi có vẻ non nớt. Dường như thiếu cái kia một tia thành thục cùng nữ nhân vị. Nhưng là lại càng lộ vẻ thanh thuần cùng thanh xuân. Thời khắc này nàng đang nằm ở một con rắn trên lưng. Dường như lâm vào chợp mắt. Xinh đẹp lông mi lấy khiến người ta lo lắng tốc độ chớp hai cái. Sau đó rắc rắc một tiếng. Cửa được mở ra. Tỷ tỷ đại nhân, thế giới chính phủ, lại đi tin. Vào được một nữ nhân. Mặc dù nói hay không là xấu xí. Nhưng là cùng nữ đế so với. Nhất định chính là tự ti mặc cảm. Không phải. Căn bản không có người sẽ đem hai người bọn họ dùng để làm so sánh nga. Sonia. Có chuyện gì sao? Tựa hồ là bị đánh thức. Nữ đế mở ra đôi mắt đẹp. Ở cả người tản mát ra một cỗ mê người u hương tình tình huống bên dưới. Nàng cố gắng thẳng người ngồi dậy. Tỷ tỷ đại nhân. Thế giới chính phủ lại đi tin. Đây đã là lần thứ hai. Nói. Sonia đem một phong thơ giao cho nữ đế trong tay. Mặt trên có dấu thế giới chính phủ tiêu chí. Là từ tổng bộ hải quân bên trong trực tiếp gửi tới được. Tiếp nhận phong thư, nữ đế căn bản không có mở ra đến xem. Trực tiếp vươn cổ tay trắng đem xé nát. Nhăn lại chân mày, để cho nàng hơi lộ ra lãnh diễm nhưng không mất yêu nhã. Dường như cả kia một phần kinh tâm động phách mỹ lệ đều nâng cao một bước. Cái này thiếp trả lời. Không có chuyện gì, liền nghĩ tiếp a. Sonia, thiếp thân hơi mệt chút. Tỷ tỷ đại nhân như vậy không nhìn thật sự rất tốt sao? Sonia mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn nói điều gì? Đã có muốn nói lại thôi. Sau một lát, nữ đế cũng là đẹp lạnh lùng dẫn đầu mở miệng trước. Sonia, người nên biết chúng ta thống hận thế giới chính phủ. Nhưng là thế giới chính phủ đã nghiên cứu ra đi qua vô phong mang phương pháp. Con gái chúng ta đảo sẽ bại lộ ở trong nguy hiểm. Nếu như tỷ tỷ đại nhân cự tuyệt, sợ rằng nữ nhi đảo sẽ bị thế giới chính phủ cho tận diệt a. Dù sao băng hải tặc Kuza nổi tiếng bên ngoài. Đây chính là hải tặc. Phá hủy hải tặc lãnh địa. Cái này dường như không có cái gì không đúng. Thế giới chính phủ cũng đích xác dám làm như vậy. Dù sao nơi đây không phải tân thế giới. Mà nữ đế, nàng cũng không phải tứ hoàng. Thiếp thân tâm ý đã quyết. Người đi xuống trước đi. Sonia, nghe vậy, Sonia còn muốn nói điều gì? Thế nhưng chung quy không có nói ra. Thở dài một hơi chính là lui xuống. Làm Sonia sau khi biến mất, nữ đế nguyên bản lãnh diễm trên mặt lúc này mới hiện lên một tia lo lắng. Nàng nhặt lên bị hắn xé nát phong thư một góc. Ikkaku, trên đó viết vương hạ thất võ hải thư mời. Thiếp thân đến cùng nên. Phải làm gì đây? Là tiếp thu? Hay là không tiếp chịu? Tiếp thu. Thế nhưng thế giới chính phủ nhưng là cùng Thiên Long Nhân hiệu lực. Thiên Long Nhân là nàng thống hận nhất người. Không ai sánh bằng. Nàng hiện tại vẫn nhớ kỹ. Trước đây lần đầu tiên chứng kiến nam nhân thời điểm. Đó là kinh khủng bực nào cùng tuyệt vọng sắc mặt. Nàng đã trải qua nhất địa ngục kinh khủng. Hiện tại trốn thoát. Nàng cũng không tiếp tục muốn về đến cuộc sống như thế. Nàng cũng không tiếp tục muốn được người chi phối. Nghĩ tới đây. Nàng thậm chí sợ được co rúm, thân thể cũng có chút lạnh rung rung động. Đối với Thiên Long Nhân, cùng với nói là thống hận, không bằng nói là sợ hãi và sợ, thậm chí không dám phản kháng. Thế nhưng, vương hạ thất võ hải mời, nàng không thể không nhìn, chỉ ít hiện tại không thể không thấy. Nàng thân là nữ nhi đảo quốc vương, nhất định phải đối với nữ nhi đảo phụ trách, nếu như buông tha nói. Lấy nàng hải tặc thân phận, đủ để cho nữ nhi đảo gặp phải tai họa ngập đầu. Bất kể là Thiên Long Nhân cũng tốt, vẫn là thế giới chính phủ cũng được, đều không phải nàng có thể phản kháng. Đến cuối cùng còn là sinh hoạt tại bọn họ chi phối phía dưới sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.